Trang Hạo Nhiên ngồi vào ghế dựa xoay to lớn dành cho khách ở trước bàn làm việc, thoải mái xoay người nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt cũng thoáng qua chút ánh sáng bí ẩn nhưng cứng rắn nở nụ cười. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng vào văn phòng của mình, mở cúc áo âu phục, cởi tây trang ném lên giữa ghế salon, mới chậm rãi đi tới trước bàn làm việc, ngồi xuống, mở ra tài liệu trước bàn, nhàn nhạt hỏi: "Ngọn gió nào đã thổi cậu tới đây vậy?" Trang Hạo Nhiên biết Tưởng Thiên Lỗi để ý chuyện đêm qua, anh bật cười nói: "Không có ngọn gió nào hết, chỉ là nghĩ ra mặt dày, bán cho anh một chút mặt mũi, muốn một người của anh." Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt thâm thúy thoáng qua một chút nghi ngờ nói: "Muốn người nào?" Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi, trên mặt hiện ra nụ cười: "Đường Khả Hinh." Tưởng Thiên Lỗi sững sờ nhìn Trang Hạo Nhiên: "Cái gì?" Trang Hạo Nhiên hơi đổi tư thế ngồi, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhàng: "Tôi muốn Đường Khả Hinh." "Lý do?" "Tôi mến tài năng của cô ấy." Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, ngưng mặt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên có chút khổ não, đưa tay nhẹ chống trán, cau mày suy nghĩ làm thế nào để nói tóm gọn những lời kế tiếp. Suy nghĩ một lúc, rốt cuộc buông tay ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười nói: "Đã nhiều năm rồi, tôi rất ít tiếp xúc được một cô gái có nội tâm sạch sẽ, toàn tâm toàn ý vì rượu đỏ. Mặc dù tôi phát hiện tính cách của cô ấy và khuôn mặt của cô ấy còn thiếu sót, nhưng tôi mến tài năng của cô ấy. Anh cũng biết, tôi là một người rất thích tài mà." "Cậu cảm thấy tôi không đúng." "Ít nhất bây giờ, anh không thể giữ cô ấy lại. Chú Tưởng cũng không bỏ qua cho cô ấy." Hai tròng mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên chút không vui, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên thoải mái mà buông tay cười nói: "Come on, đây chỉ là một cô gái đơn thuần. Nếu như anh quyết ý muốn đuổi cô ấy đi, như vậy thì giao cô ấy cho tôi." "Cô ấy không phải là món đồ chơi." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhắc nhở: "Tôi sẽ bồi dưỡng cho cô ấy." Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lóe sáng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Chương 169: Yêu cầu. Tại phòng ăn Ngự Tôn, Mary và Hà Na thật yên lặng không lên tiếng đứng chờ ở một bên. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt đang căng thẳng chờ đợi. Có lúc anh Kiệt không nhịn được nắm tay Trần Mạn Hồng, Trần Mạn Hồng tức giận hất tay anh ra. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành, hai người không nhịn được cúi đầu bật cười. Nhã Tuệ ôm chặt thân thể gầy nhỏ của Khả Hinh, ngồi cạnh ở vị trí cửa sổ sốt ruột chờ đợi. Lão đầu bếp cũng nghe nói đến chuyện ngày hôm nay, nghĩ tới chưa đến giờ làm việc buổi chiều, ngay lập tức đi trước bếp vào phòng, từ trong tủ lạnh lấy ra chân giò hun khói hảo hạng, dùng dao lưu loát thoáng cắt ngang 3 miếng, thả vào một bên, rồi lấy rau hẹ tươi, cắt thành từng đoạn, lấy thêm 2 con dao sắc bén băm nhuyễn chân giò hun khói và rau hẹ. Sau khi băm xong, đặt trong một tô lớn, cầm đũa trộn các loại gia vị thành một hỗn hợp, mùi hương rất nồng, lập tức bay ra ngoài. Phụ bếp đứng bên cạnh không hiểu nhìn ông ta. Lão đầu bếp không để ý tới người khác, chỉ nhanh chóng từ trong tủ lạnh cầm ra sủi cảo, gói lại nhân bánh căn dặn: "Bật lửa, đun nước sôi." "Vâng." Phụ bếp lập tức bật lửa, nấu nước. Lão đầu bếp nhanh chóng gói kỹ 8 viên sủi cảo, bỏ vào trong nước sôi, cầm đôi đũa dài, khuấy tròn 360 độ. Hai mắt chăm chú nhìn sủi cảo trong nước nóng, liền dần dần mở ra, ngay lập tức bỏ đôi đũa, cầm một cái đĩa màu trắng, gắp sủi cảo đã nấu chín, đặt trên đĩa xếp thành một hàng, để cái đĩa xuống, cầm một trái cà chua, dùng dao điêu khắc. Tay trái nắm dao nhanh chóng xoay tròn, tay phải cầm đầu nhọn của cả trái cà chua, buông lỏng một cái. Chỉ trong chốc lát, hai đóa hoa cà chua nhỏ chia nhau đặt ở trên đĩa, lại lấy một cái đĩa nhỏ, ở phía trên đổ nên nước sốt chua ngon, nhanh chóng đi ra khỏi phòng bếp, đi vào phòng ăn. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, đặt cái đĩa sủi cảo xuống bàn trước bàn của Khả Hinh. Khả Hinh giật mình ngẩng đầu nhìn lão đầu bếp, Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt cũng mỉm cười nhìn về phía ông ta. Lão đầu bếp không lên tiếng, chỉ nhìn thoáng qua bộ dáng tội nghiệp của Khả Hinh một cái mới nói: "Bé con, tôi cuối cùng cảm thấy trên người cô nhìn thấy chút bóng dáng đầu bếp. Tôi không biết là nhà của cô xảy ra chuyện gì, cũng đã giữa trưa, chắc cô đói bụng rồi, ăn đi." Hai mắt Khả Hinh đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn lão đầu bếp, biết một lúc nữa có thể mình sẽ phải rời khỏi khách sạn, càng không nỡ làm cho cô đau lòng hơn. Cô nén nước mắt, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn ông." Đôi mắt già nua của lão đầu bếp nhìn cô mới nói: "Cẩn thận nóng." "Tại sao chỉ có 8 cái?" Nhã Tuệ muốn cho mình nhẹ nhàng một chút, cũng nghẹn ngào hỏi. "Cô cũng đừng đến những nơi đông người nữa." Lão đầu bếp nói xong, đau lòng nhìn Khả Hinh mới im lặng đi khỏi. Nhã Tuệ nở nụ cười, rưng rưng nhìn về phía người bạn thân, nghẹn ngào nói: "Ăn đi." Đường Khả Hinh gật đầu, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, cầm đũa lên gắp một viên sủi cảo bỏ vào trong miệng nhai, nhất thời phát hiện một mùi chân giò hun khói thơm nồng tràn ra. Đây là chân giò hun khói cao cấp nhất. Nước mắt của cô lăn xuống, cố gắng nuốt xuống viên sủi cảo, lại gắp lên một viên khác, ăn một miếng. Vừa ăn, trong lòng vừa chua xót, mới phát hiện thì ra mình vì yếu ớt đã làm liên lụy rất nhiều người. Cô cắn viên sủi cảo, nghẹn ngào rất khó chịu, nước mắt từng viên lăn xuống. Mọi người nhìn bộ dáng cô như vậy cũng lại khá hơn nữa, lo lắng chờ đợi, cảm thán. Rốt cuộc bên ngoài nghe có người nói: "Tổng giám đốc Tưởng, tổng giám đốc Trang tới." Mọi người nghe xong lập tức nghiêm túc đứng ở một bên chờ đợi. Đường Khả Hinh cũng vội bỏ đũa xuống, lau khô nước mắt, đứng ở một bên. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, hai người tràn đầy khí thế, cùng với các lãnh đạo cấp cao và phó tổng giám đốc tập đoàn Á Châu cùng đi vào phòng ăn Ngự Tôn. Tưởng Thiên Lỗi liếc mắt thấy Đường Khả Hinh đứng ở một bên, trên mặt còn chưa khô nước mắt, khuôn mặt bi thương và mệt mỏi, chứa đựng vô số uất ức và đáng thương. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm một góc áo, hết sức hoảng sợ lo lắng. Hai mắt anh lóe lên một cái, rốt cuộc chậm rãi mở miệng: "Đường Khả Hinh, cô tới đây." Khả Hinh nghe giọng nói lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng chấn động, hoảng sợ đến không dám nhúc nhích. Tưởng Thiên Lỗi nhướng mày, Trần Mạn Hồng lập tức đi lên trước, đỡ Khả Hinh đi về phía Tưởng Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh bước từng bước, nhẹ nhàng đi tới, trái tim đập thình thịch, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, cuối cùng vẫn đi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi. Hơi thở đàn ông quen thuộc trên người anh chợt nhào về phía mình, cô thở phì phò. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, sắc mặt cứng rắn nói: "Nếu cô vẫn tiếp tục bộ dáng kia, cho dù cô đi tới đâu, vĩnh viễn cũng sẽ không có người thu nhận cô." Khả Hinh nghe lời này, cứng ngắc như tảng đá, nhớ tới đêm qua mình chịu uất ức, trong lòng không khỏi oán hận, cắn chặt răng không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía cô: "Lúc nãy, Tổng Giám Đốc Trang tới tìm tôi, xin tôi một ân tình, mang cô qua đó." Đường Khả Hinh nghe vậy liền giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ khẽ cúi đầu cười một tiếng: "Nhưng cho dù cô ở nơi nào, tôi cũng có quyền sa thải cô hoặc xử phạt cô bất kỳ chuyện gì. Vì chuyện cô làm ngày hôm qua, mặc dù toàn bộ không phải lỗi của cô, nhưng vì tình hình chung của khách sạn, phải quyết định sa thải cô." Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô cứng rắn nói: "Cho nên bắt đầu từ bây giờ, cô không phải nhân viên của khách sạn Á Châu nữa. Nếu cô chấp nhận yêu cầu của Tổng Giám Đốc Trang đối với cô, như vậy bây giờ là người của tập đoàn Hoàn Cầu. Nhưng tôi không quan tâm cô thuộc về nơi nào. Đối với việc tuyển dụng cô, tôi vẫn nghi ngờ. Cho nên hiện tại tập đoàn Hoàn Cầu và khách sạn Á Châu cùng tổ chức cuộc thi tuyển chuyên gia hầu rượu. Nếu cô không thể đạt được thành tích ưu tú, tiến vào top 5 của trận chung kết cuối cùng, cô vẫn phải rời khỏi tập đoàn Hoàn Cầu." Rốt cuộc, Đường Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tôi tham gia tuyển chọn, tôi có thể sao?" Trang Hạo Nhiên mỉm cười: "Tại sao cô không thể?" Tâm trạng của Đường Khả Hinh có chút căng thẳng nói: "Nhưng tôi, mặt của tôi..." "Mặt của cô và tài năng của cô không liên quan. Tôi và Tổng Giám Đốc Tưởng đã trao đổi với nhau, cũng đã trao đổi với Loren tiên sinh. Ông ấy vô cùng mong đợi lần này cô có thể tham gia tuyển chọn chuyên gia hầu rượu năm nay, bù đắp tiếc nuối 3 năm trước đây cô không có tới dự thi. Nhưng cô đừng ôm hy vọng quá lớn, bởi vì cuộc thi tuyển chuyên gia hầu rượu lần này có thể nghiêm khắc hơn so với trước kia, có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn. Nếu cô có lòng tin thì ở lại, nếu cô không có quyết tâm, bây giờ cô trở về tìm một chỗ mà yên thân." Đường Khả Hinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, lại nhìn về hai mắt vô tình thâm thúy của Tưởng Thiên Lỗi. Trái tim cô đập thình thịch, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn các đồng nghiệp, còn có lão đầu bếp đang căng thẳng nhìn mình, lại rưng rưng nhìn về phía Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ. Họ đều mỉm cười kích động nhìn mình. Cô thở mạnh, hai mắt lóe lên một cái, rút cuộc trịnh trọng gật đầu. Được. Tất cả mọi người đều nở nụ cười cảm động. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt, gật đầu vô cùng khó khăn. Anh chậm rãi nhìn về phía cô mới nói. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Nếu cô thất bại hay cô thua cuộc, cô sẽ chịu chỉ trích một lần nữa. Hoặc thất bại một lần cũng có thể đánh ngã cô vĩnh viễn. Hai mắt Đường Khả Hinh trong suốt tự nhiên, kiên quyết nói. Tôi đã nghĩ, tôi quyết định tham gia cuộc tuyển chọn lần này. Nếu tôi không thành công trúng tuyển, tôi cam tâm đi khỏi khách sạn. Nhưng hiện tại tôi có một thỉnh cầu, hy vọng Tổng Giám Đốc anh có thể đồng ý. Xem như bây giờ, tôi vẫn là một thành viên của khách sạn Á Châu, thỉnh cầu anh một chuyện. Tưởng Thiên Lỗi nhìn ánh mắt của Đường Khả Hinh rất kiên quyết nói. Tốt, cô nói đi. Hy vọng Tổng Giám Đốc có thể đồng ý với tôi, giải thích với bên ngoài chuyện thị trưởng phu nhân rơi xuống biển không có quan hệ đến tôi. Tôi bị oan, thị trưởng phu nhân cũng đã xác nhận chuyện này. Tôi hy vọng anh có thể mở miệng nói thay tôi một câu, bởi vì tôi không muốn để cho cha tôi ở trong tù xem được tin tức này sẽ đau lòng khổ sở. Tôi không thể chịu đựng cha tôi khổ sở, bởi vì cả đời ông ấy cũng không có cơ hội ra khỏi song sắt nữa. Đường Khả Hinh nghẹn ngào nói xong, nước mắt lại lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, hai mắt mãnh liệt chớp lóe mới chậm rãi gọi. Đông Anh. Dạ vâng. Lập tức thông báo với giới ký giả, nói tôi và Tổng Giám Đốc Trang, Đường Khả Hinh, còn có thị trưởng phu nhân mở họp báo. Tưởng Thiên Lỗi nhìn chừng nước mắt của Đường Khả Hinh mới lên tiếng. Dạ vâng. Đông Anh đáp lời, lập tức lui về sau mấy bước, nhanh chóng đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, một lúc lâu mới hỏi. Cô còn yêu cầu gì không? Đường Khả Hinh nghe xong muốn lắc đầu một cái. Xung quanh có rất nhiều người ho khan. Đường Khả Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người đang nháy mắt với mình. Cô có chút không hiểu, lại không nhịn được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Nhưng Trang Hạo Nhiên nhìn mình cười một tiếng rất thần bí. Hai mắt của cô xoay tròn, ngẩng đầu ngước về phía Tưởng Thiên Lỗi, có chút lo sợ nói. Anh mới vừa nói cái gì? Tôi hỏi cô còn yêu cầu gì? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nói. Lúc này, ánh mắt Đường Khả Hinh sáng lên, nhìn thẳng vào anh. Anh có thể đừng tiếp nhận đơn từ chức của Nhã Tuệ hay không? Cô ấy thật sự là một người làm việc rất chăm chỉ. Nhã Tuệ nhìn cảm động, bất đắc dĩ hướng về Khả Hinh. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi đảo một vòng, nhìn Nhã Tuệ đứng một bên rất lúng túng. Anh lạnh giọng nói. Hiện tại, tôi cũng không có ý định nhận đơn từ chức của cô. Đường Khả Hinh đột nhiên vui vẻ mỉm cười, quay đầu nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng đỏ mắt nở nụ cười. Đường Khả Hinh thở một hơi, suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì, mới vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên chớp mắt nhìn mình. Đôi mắt cô chợt lóe, giống như bẩm sinh dễ dàng hiểu được ý của anh, sâu kín ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lấy hết can đảm, không chút khách khí nói. Vì ngày hôm qua anh hiểu lầm tôi đẩy thị trưởng phu nhân xuống biển, bây giờ anh nói xin lỗi tôi đi, lập tức nói xin lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhướng mày nhìn về phía cô. Chương 170. Khiêu chiến. Đôi mắt Đường Khả Hinh vẫn gắt gao nhìn về phía anh, mang theo một tia kiên định không thỏa hiệp. Lúc tôi đến đây, phát hiện ra rất nhiều đồng nghiệp, bọn họ không tin tôi, cũng bởi vì ngày hôm qua ở trên thuyền, anh đã nói những lời nói này. Bọn họ nghĩ rằng tôi đã đẩy thị trưởng phu nhân xuống biển, sau đó anh bao che cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi không vui nhìn cô. Người của bộ phận nào nói? Đường Khả Hinh không có ý định lên tiếng. Văn Chi không nhịn được. Dạ, bộ phận sảnh tiệc. Văn Chi. Trần Mạn Hồng làm bộ tức giận nhìn Văn Chi. Nơi này đến phiên cô lắm mồm sao? Chính cô cũng không nhịn được cúi đầu cười trộm. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, tính toán không nhận nợ. Lời đồn đại vốn không thể ngăn cản được. Nhưng cũng bởi vì anh mới có nhiều lời đồn đại như vậy. Hai ngày nay tôi đã trải qua vô số chuyện. Mắt của tôi nhìn thấy mọi người chỉ trỏ vào tôi. Tôi cũng nhìn được người yêu tôi đau lòng khổ sở vì tôi.

Đường Khả Hinh sợ hãi để ly xuống, căng thẳng nhìn về phía anh, giống như cảm thấy ánh mắt sáng rực của anh có chút không tốt. Trang Hạo Nhiên buông tài liệu trong tay, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía cô. Trái tim Khả Hinh đập thình thịch, cảm thấy ánh mắt của Trang Hạo Nhiên quá sáng, giật mình, hai tay chống lên ghế salon, lui về phía sau một bước, cúi đầu không dám lên tiếng. Anh chậm rãi thu lại ánh mắt nóng rực, trở nên thâm thúy lạnh lẽo, cất bước tới trước mặt cô, nhìn cô ngồi trên ghế salon sợ hãi cúi đầu khẽ rẫy rụa, căng thẳng, ngón tay thon dài của anh nhúc nhích, từ từ duỗi về phía khuôn mặt của Đường Khả Hinh, chạm vào cằm cô bóp nhẹ một cái. Khả Hinh kinh hãi, giống như bị rắn cắn, bỗng nhiên ngẩng đầu thấp thỏm lo âu, nhìn Trang Hạo Nhiên, hai mắt không nhịn được hoảng sợ đến đỏ bừng. Con ngươi thâm thúy của anh giống như có độc nhìn về phía cô. Hai mắt Khả Hinh tràn đầy nước mắt, run rẩy nhìn anh. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên khẽ đảo qua, nhìn vết sẹo màu hồng trên má trái của cô kéo dài đến tận cằm. Cuối cùng sắc mặt của anh hơi hòa hoãn, nở nụ cười, trầm giọng nói: "Cô sợ tôi?" Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ căng thẳng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô gái, đột nhiên cười một tiếng: "Đi sang đây ngồi một chút." Đường Khả Hinh có chút lo sợ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên thấy ánh mắt mơ mộng đó của cô lóe ra chút ánh sáng mê man, anh chậm rãi nói: "Đi sang ngồi đi, cô ngồi ở vị trí này là chỗ tôi thường ngồi, tôi không quen ngồi ở chỗ có ánh sáng." Đường Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình hoảng sợ xê dịch một chút, nước mắt cũng suýt một chút nữa thì tràn ra. Trang Hạo Nhiên nhìn cô im lặng ngồi ở trên ghế salon, quen ngửa đầu ra sau, tựa vào trên ghế nhắm mắt lại, hơi lười biếng nói: "Mở tài liệu trước mặt tôi xem đi." Đường Khả Hinh nghe vậy liền ngạc nhiên quay đầu nhìn anh đang nhắm mắt, khuôn mặt rất đẹp trai. Cô ngây ngốc hỏi: "Xem tài liệu tôi sao?" "Ừ." Trang Hạo Nhiên vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Khả Hinh quay đầu về phía mấy phần tài liệu để trên bàn trà, ngạc nhiên hỏi: Xem cái nào?" "Tùy tiện." Đường Khả Hinh tò mò vươn tay cầm lên phần tài liệu mở ra, chợt nhìn thấy phía trên có ghi chép tình hình có liên quan đến trang trại rượu đỏ Tân Thế Giới, còn ghi rất tỉ mỉ tất cả các loại rượu. Phía dưới có sơ đồ giải thích rượu mẫu, thậm chí cô nhìn thấy phía dưới có viết một số ghi chú quan trọng về chất rượu, toàn bộ gạch bằng hai đường màu đỏ, chữ viết hết sức phóng khoáng, ghi chú rõ ràng: thưởng thức rượu này thì phải chú ý thời gian giải rượu không vượt quá 12 phút. Cô đang cầm tài liệu, hơi nghi ngờ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của cô, liền sâu kín nói: "Trên bàn để hơn 40 phần tài liệu về rượu đỏ quan trọng, tôi đã đánh dấu và gạch đường đỏ trước cho cô, những chỗ gạch đỏ cô phải chú ý xem một chút." Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn anh, mất hồn nói: Anh nói những tài liệu này đều chuẩn bị cho tôi sao? Anh còn đặc biệt gạch đường đỏ?" Trang Hạo Nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, vẫn nhắm mắt ngủ. Trong lòng của Đường Khả Hinh từ từ ấm áp, nhìn về phía anh có chút cảm động hỏi: "Tại sao anh lại muốn giúp tôi?" "Bởi vì hiện tại cô đang làm việc cho tôi." Trang Hạo Nhiên cảm thấy vấn đề này có chút nhàm chán, nhưng anh vẫn trả lời. Đường Khả Hinh đột nhiên cười, thật kích động quay đầu nhìn tài liệu trong tay, lật xem từng tờ, phát hiện gần như mỗi một tờ Trang Hạo Nhiên đều có ghi chú và gạch đường đỏ. Giống như có thể cảm nhận được bộ dáng chăm chú của anh lúc xem xét những tài liệu, cô lập tức nhớ tới mới vừa rồi mình tiến vào nhìn thấy tài liệu bày biện, rốt cuộc mới biết được nguyên nhân anh tức giận. Trang Hạo Nhiên vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng mở miệng nói: "Sắp xếp tài liệu ngăn nắp, tối nay về xem hết toàn bộ, ngày mai tôi kiểm tra." Đường Khả Hinh vui vẻ quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: "Anh kiểm tra tôi?" "Ừ." Đường Khả Hinh đột nhiên vui vẻ mỉm cười, chớp mắt giống như vầng trăng, đột nhiên trong lòng có chút chua chua, vừa khóc vừa cười nói: Tôi sẽ cố gắng." Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô, liền a một tiếng, có chút khó tin bật cười đứng lên: "Đi theo tôi." "Vâng." Khả Hinh vội vàng để văn kiện xuống, sắp xếp chúng thành một chồng,